Ma Đao Lệ Ảnh, chương 127, quận chúa học nghề, góc truyện audio.com, tới cơm chiều, sau khi, phía sau, quận chúa tìm đến, Tiểu Ngưu đi theo ra khỏi sân, hai người trong bóng đêm đi lại. Tiểu Ngưu một tay lấy nàng kéo, cả hôn vài cái mặt thân được tức tức có tiếng xé gió. Quận chúa cười đẩy ra hắn, nói, không cần, loạn bậy chiếm tiện nghi à, đây chính là tại Thái Sơn trên, để cho chúng ta đích người thấy được ta sẽ bị người nhà cấp cho cười chết đích. Tiểu Ngưu chiếm tiện nghi, nói. Sợ cái gì à, chúng ta đều là người một nhà, tương lai còn muốn quang minh chính đại ở đất cùng một chỗ đây. Quận chúa cường điệu nói, kia chỉ có chờ ngươi quang minh chính đại mà cưới ta hơn nữa. Tiểu Ngưu hỏi, quận chúa, vương phi rốt cuộc đang ở nơi nào, hắn đi theo nàng đi rồi hảo lớn lên một đoạn đường, lại vừa lừa gạt rồi mấy vòng. Quận chúa nói, ngươi theo ta đi là tốt rồi, không cần hỏi nhiều rồi. Ta đúng là theo như ngươi nói, ngươi cũng không biết. Này Thái Sơn trên phức tạp rất, Tiểu Ngưu vừa nghe cũng là, phải nhắm lại rồi miệng. Nhưng là miệng vốn là nhắm rồi, tay cũng không có nhàn rỗi. Tới tuyệt đối an toàn đích giải đất Tiểu Ngưu không phải ôm ôm cổ, đúng là sờ sờ nàng đích ngực đại chiếm tiện nghi. Quận chúa đích thái độ vốn là cũng không vậy phản cảm, cũng không vậy hoan nghênh. Đang quận chúa nói sắp tới khi Tiểu Ngưu thầm nói. Nên đến chút đại đích động tác, vì vậy đem quận chúa kéo đến rồi ven đường đích trong rừng ôm mãnh liệt. Tại nàng đích trên mặt thân, thân nàng đích cái lỗ tai cổ. Cuối cùng tập trung tại nàng đích ngoài miệng, cả thân mang theo liếm đích thỉnh thoảng khẽ cắn. Khiến cho quận chúa hô hấp đều cũng biến thô rồi, thở gấp hu hu đích thân thể mềm mại, loạn bậy, run rẩy như là trên thân chứ rồi hỏa. Cùng lúc đó Tiểu Ngưu đích tay đã rất hoạt động, đặt ở nàng đích ngực trên, cả vân vê mang theo nhất đích cực kỳ làm càn. Trong chốc lát lại duỗi thân đến nàng đích không gian, loạn bậy khu một mạch. Quận chúa thở hào hển nói. Tiểu Ngưu à, nơi này không phải hảo địa phương, ta không nghĩ đích như vậy sẽ lại ảnh hưởng hảo tâm tình đích. Tiểu Ngưu một bên thân chứ nàng đích mặt một bên hỏi. Đối với ngươi đích nổi giận lên, ngươi được giúp hỗ trợ à? Quận chúa nói, không bằng ta cho ngươi sờ sờ ba, chúng ta tranh thủ lại can sự được không? Tiểu Ngưu nghe nàng thanh âm ôn nhu êm tai, nào có không đáp ứng chi để ý. Sau đó, quận chúa thân thủ đem Tiểu Ngưu đích thiết bổng từ trong quần kéo ra rồi đi ra. Kia thứ đã biến thành cự không có phách rồi, rất có nhiều đấu tranh anh dũng đích phái đoàn. Tiểu Ngưu dùng sức xoa quận chúa đích vú, nói, ta trên thân nhiệt được lợi hại thật muốn hung hăng mà phục vụ ngươi. Quận chúa ôn nhu nói, Tiểu Ngưu à ta không thích hoàn cảnh như vậy, chờ đổi lại tốt hoàn cảnh ta nhất định cho ngươi làm đủ. Còn có à, đêm nay chúng ta sư môn còn có việc một hồi ta đem cho ngươi đến mẫu thân nơi đây sau khi ta phải về trước đi rồi. Tiểu Ngưu ừ tiếp theo thân nàng đích miệng. Hai người cũng không nói nữa, đều cũng tại các vội vàng các đích. Quận chúa đích kiểm vậy hoạt môi vậy nhiệt, vú đã thật sự mềm đích, Tiểu Ngưu phi thường hưởng thụ, càng hưởng thụ chính là đến từ thiết bổng đích kích thích. Quận chúa đích tay rất linh hoạt như là chơi món đồ chơi. Tiềm tinh tế chỉ bắt chuẩn bị chứ, kích thích chứ, bộ chuẩn bị chứ, khi chặt khi tùng, lúc nhanh lúc chậm. Mặc dù kỳ xảo không có cao như vậy, đã làm Tiểu Ngưu âm thầm kêu tốt lắm. Góc truyện audio.com Hắn nhịn không được xứng sẽ lại chưa đích tay thật sự kiều đồn tựa như can sự giống nhau. Hắn thật muốn cấp cho quận chúa cắm vào tới, cho dù không xuyên vào thịt động cũng thành, được xuyên vào nàng đích môi đỏ mọng cũng đúng. Nhưng là tưởng tượng đến quận chúa đích tư cách địa vị cùng kinh nghiệm. Nghĩ thấy hay là không thích hợp, nếu lúc này hắn đối mặt chính là Nguyệt Lâm hoặc là Nguyệt Ảnh, hắn nhất định có dũng khí để như vậy đích yêu cầu. Nhưng là đối với quận chúa, hắn sợ nàng không tiếp thụ được. Quận chúa nhẹ giọng hỏi. Tiểu Ngưu, ngươi nghĩ thấy thoải mái sao? Tiểu Ngưu lầm bầm chứ, nói. Thường nhiên thoải mái, bất quá thôi, nếu ngươi đáp ứng ta làm như vậy nói, ta nhất định sẽ lại càng thoải mái, còn có thể càng yêu của ngươi. Quận chúa nói, ta đều nói rồi đêm nay mặc kệ sự tình đích ngươi không đùa giỡn miễn cưỡng ta. Tiểu Ngưu nghe nàng đích mùi thơm, hôn môi chứ nàng đích mặt nói. Ta không phải nói can sự ta là nói nếu ngươi đồng ý dùng miệng hôn ta đích thiết bổng nói ta nhất định sẽ lại càng sàng đích. Quận chúa nghe xong nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, Tiểu Ngưu à, ngươi cũng thật phá hư, hỏng. Ta mới không lên của ngươi đang đây, ngươi kia thứ vậy bẩn, ta mới sẽ không vậy ngốc. Tiểu Ngưu nghe nàng đích giọng nói không có vậy lợi hại, nghĩ thấy có hy vọng, nói. Ta là phi thường yêu của ngươi, đương nhiên ta đã tin tưởng ngươi đã thích ta. Nếu ngươi có thể thân nói, vậy chứng minh ngươi thật sự là yêu ta yêu đến trong khung rồi. Quận chúa không nói, hiển nhiên là ở cân nhắc. Tiểu Ngưu còn nói thêm, việc này không phải tại chiếm tiện nghi của ngươi, Người tại hôn ta đích đồng thời, người đã nhất định sẽ lại thoải mái đích. Chẳng lẽ ngươi không có nghe nói qua chuyện này sao? Ngươi phụ thân sẽ không có chơi đùa chiêu này sao? Quận chúa thành thật mà nói. Ta là nghe nói qua, nữ nhân này vì lấy lòng ta phụ vương, là chuyện gì đều cũng đồng ý làm. Tiểu Ngưu mỉm cười nói. Quận chúa, vậy ngươi đã đến một lần ba. Ngươi không phải rất yêu ta sao? Quận chúa ngượng ngùng mà nói. Cho dù là ta đồng ý, đối với ngươi sẽ không à, ta lại vừa không có trải qua chuyện này. Tiểu Ngưu tâm hoa nộ phóng, vội vàng nói. Ngươi sẽ không có vấn đề gì, ta có thể chỉ điểm ngươi à? Ta chuyện gì đều biết nói đích. Quận chúa gặp Tiểu Ngưu như thế nhiệt tình, sẽ nhỏ giọng nói. Được rồi, ta thử xem, nếu không được nói, phải nhanh chóng đã xong. Nói chuyện, quận chúa ngồi chồm hổm rồi đi xuống, chậm rãi đem miệng tiếp cận đi tới. Dùng mặt điểm chút thiết bổng, kia thiết bổng lại vừa nhiệt lại vừa cứng, giống một chỉ đồ thừa vật. Tiểu Ngưu vuốt ve mái tóc của nàng, nói. Quận chúa à, ta biết ngươi là một vị hảo cô nương, ta sau này càng thêm yêu của ngươi. Ta sẽ không thương tổn ngươi, vĩnh viễn sẽ không. Ta sẽ bắt ngươi để ý can tiểu bảo bối giống nhau đau đích cho ngươi cả đời không biết cái gì vốn là phiền não. Quận chúa ừ, cổ đủ dũng khí, duỗi đầu lưỡi tại quy đầu trên hôn một cái. Phải lần này, phải làm Tiểu Ngưu hưng phấn thân thể run lên. Hắn khen ngợi nói, thật là thoải mái à, lại đến. Lại đến, quận chúa gặp Tiểu Ngưu phản ứng như vậy nhiệt liệt chính mình lại vừa không có gì không khỏe, đã sắp đầu lưỡi tiếp cận trên, giống liếm băng bổng giống nhau công việc lu bù lên, liếm được Tiểu Ngưu thở hổn hển như ngưu toàn thân, loạn bậy run rẩy như là xúc rồi điện giống nhau. Hắn một bên, góc chuyện audio.com, hưởng thụ chứ, một bên chỉ huy chứ quận chúa đích kỹ thuật. Tại Tiểu Ngưu đích chỉ điểm dưới, quận chúa đích cái lưỡi thơm tho liếm lần hắn đích nhục bổng tử cả lăng câu cùng chứng chứng đều cũng đã bị sủng ái. Tiểu Ngưu khích lệ nói, hảo dạng đích quận chúa, ngươi thật sự là ta thật là tốt phu nhân. Quận chúa đã cảm thấy kích thích nhưng nàng hay là nói. Nhỏ giọng chút đừng có đem người đưa tới. Nói chuyện, nàng hé miệng đem quy đầu nuốt đi vào. Tiểu Ngưu gặp quận chúa như thế lấy lòng chính mình, rất là cảm động. Hắn lúc này đích khoái hoạt vốn là trong lòng trên lớn hơn sinh trong trên, một người nam nhân bị một mỹ nữ liếm bổng, thân mình đúng là thật sự kích thích thật sự kiêu ngạo chuyện tình, huống chi quận chúa tư cách địa vị, bất đồng, nàng vốn là hoàng thân quốc thích chân chính đích thiên kim chi khu. Nàng như vậy một người cao quý đích cô gái xinh đẹp có thể làm việc này, đương nhiên là đúng chính mình yêu được chết đi sống lại rồi. Hắn thầm nói, nếu vương phi cũng có thể cho ta liếm nói, vậy rất tốt rồi. Nếu là này mẹ con hai lập tức động miệng nói ta Tiểu Ngưu thực thành rồi thần tiên. Hắn như vậy vừa phân thần, nhịn không được phốc phốc mà bắn đi ra. Quận chúa muốn trốn, Tiểu Ngưu đè lại nàng đích đầu, nói. Bảo bối ăn tới, thứ này hảo chứ đây. Quận chúa hoàn lại thật sự thông minh, đem Tiểu Ngưu đích đại lượng tinh hoa đều cũng nuốt xuống rồi bụng, này làm cho Tiểu Ngưu đích kiêu ngạo cảm giác đạt tới cực hạn. Hắn nhắm mắt lại cảm thụ được này mất hồn đích tư vị, nghĩ thấy đã biết cuộc đời cũng thật đích không có sống uổng phí. Đây là một vị quận chúa tại ăn ta gì đó à, nhiều thần khí à. Quận chúa đứng lên thân, lấy tay khăn, bọc xoa xoa miệng sằng giọng. Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi cũng thật không phải thứ, ngươi đây là tại ăn hiếp ta. Tiểu Ngưu biết nàng trong lòng bất bình hành, phải ôm nàng vào trong ngực nói. Quận chúa à, ta không có ăn hiếp ngươi, ta là tại yêu ngươi. Ngươi có thể liếm ta đương nhiên đã có thể liếm ngươi rồi. Không tin nói, chúng ta bây giờ phải thử xem ba. Quận chúa nghe xong trong lòng ấm áp nói, ta cũng không nên thí kia nhưng mắc cờ chết người rồi. Tiểu Ngưu lại bảo rồi ngàn tiếng xé gió bảo bối, vạn tiếng xé gió bảo bối mới làm cho quận chúa tâm tình tốt đẹp đứng lên. Bởi vì thời gian quý giá, bọn họ phải sửa sang lại hảo quần áo, lôi kéo tay hướng vương phi đích chỗ ở đi đến. Tới nơi đây, chỉ thấy vốn là một thật sự đại đích sân, có một loạt phòng ở trong viện chút chứ phải tràn đăng, hộ viện đích người còn không ít. Tiểu Ngưu phát hiện những người đó đều là chính mình trước kia gặp qua đích đã đúng là vương phi thủ hạ chính là toàn bộ nhân mã. Tiểu Ngưu hỏi, nói những người này cũng đều theo tới rồi. Quận chúa hồi đáp, vốn là à, lỗ vương đã chết, bọn họ cũng đều tự do rồi, bọn họ đương nhiên phải về đến mẫu thân bên người rồi. Tiểu Ngưu ừ, nói, có bọn họ che chở vương phi tự nhiên là bình an rồi. Nói chuyện, hai người đã đi tới cửa. Thủ vệ người sau khi thông báo cửa vừa mở ra, hai người mới đi rồi đi vào. Vừa vào cửa, ngồi vào trong đại sảnh. Rất nhanh vương phi từ nội thất trong đi ra rồi, tại ngọn đèn đích chiếu rọi xuống, vương phi trang phục điểm đẹp tươi đẹp tươi đẹp, sáng rọi chiếu theo người. Nàng mái tóc cao vãn, châu thoa cài tóc xinh sáng chói. Nàng dáng vẻ vạn phương, cao quý tao nhã. Nàng Mỹ Được Huynh, Góc Truyện Audio.com, Quốc Khuynh Thành, Phong Hoa Tuyệt Đại. Tiểu Ngưu thấy trong mắt đều nhanh điệu đi ra rồi. Quận chúa đều cũng cảm thấy lòng say rồi, nàng nhảy dựng lên, một đầu nhào vào Vương Phi đích trong lòng, dịu dàng nói. Mẫu thân nột người rất đẹp, cả nữ nhi ta đều phải bị mê chết rồi. Quận chúa chưa từng phát hiện mẫu thân Mỹ đến loại trình độ này. Vương Phi vỗ nhẹ nàng đích lưng, nghiêm mặt nói. Vân Phương à, mau đứng lên ba, đừng có giống một nên tử. Ngụy Tiểu Ngưu nên chuyện cười ngươi rồi. Nói chuyện, nhìn rồi Tiểu Ngưu liếc mắt. Tiểu Ngưu lúc này mới như mộng mới tỉnh. Thoáng cái nghĩ đến hai người đích ướt át chuyện cũ. Lúc này đối mặt này đối với mẹ con, hắn tâm hoàn lại cảm thấy rất không được tự nhiên. Hắn vội vàng đứng lên thi lễ, nói. Lao Sơn Ngụy Tiểu Ngưu gặp qua Vương Phi. Quận chúa đã chạm đến bên cạnh. Vương Phi khoát tay chặn lại, nói. Thôi đi, mau mời ngồi đi. Tiểu Ngưu nói tiếng xé gió tạ ơn, an vị quay về tại chỗ rồi. Lúc này thì có nha hoàn trên hoa quả trà và tâm trạng. Vương Phi lại vừa xem Tiểu Ngưu vài lần cùng quận chúa nói. Vân Phương à, ta biết ngươi đêm nay còn có việc cần vội vàng, tốt lắm, ngươi đi vội vàng của ngươi ba, trong chốc lát ta sẽ phái người đem cho Ngụy Tiểu Ngưu trở về đích. Nàng đích trên mặt chỉ có nhàn nhạt đích ý cười, mà cười ý trong tràn ngập rồi Vương Phi đích uy nghiêm. Quận chúa ừ, quay đầu đối với Tiểu Ngưu nói. Vậy ngươi dài nói đoạn nói, ngồi một hồi gặp trở về hãy đi đi. Ta mẫu thân gần đây thân thể bất hảo, cần sớm một chút nghỉ ngơi đích. Tiểu Ngưu đem cho nàng tới ngoài cửa, đợi cho hắn lại tiến đến khi Vương Phi hướng hắn cười, không hề vạt áo cái gì cái giá, giống một trận gió mát nhào vào rồi Tiểu Ngưu đích trong lòng. Tiểu Ngưu một trận lòng say, thầm nói, nàng lá gan cũng quá lớn, bọn hắn không sợ ta này sợ cái gì đây. Vì vậy, tay hắn bắt đầu hoạt động tựa như vừa rồi đối với quận chúa giống nhau. Tiểu Ngưu căng căng mà ôm nàng, tiếp theo hai tay vuốt ve nàng, đồng thời nghe thấy được làm lòng người say đích mùi thơm, khiến cho hắn thần hồn phiêu đãng nói. Chu Nam, người trên thân thơm quá à, giống lau thơm mát phấn giống nhau dễ ngửi. Nói rồi, cái mũi mãnh hấp dẫn, Vương Phi tâm tình khoái trá, giải thích nói. Ta đêm nay tẩy qua tắm đích trên mặt nước tung bay đầy hoa trên thân đích mùi thơm tự nhiên phải dày đặc một ít. Tiểu Ngưu ôi rồi một tiếng, nói, vậy ngươi vì cái gì không gọi ta một tiếng đây, chúng ta có thể đến một uyên ương hí thủy kia trường hợp nhất định rất đồ sộ. Vương Phi cười, nói, chẳng lẽ ngươi không sợ quận chúa xông vào sao, nàng nếu biết đến nói, ta này mẫu thân đang không thành, ngươi này tình lang cũng phải xong đời. Tiểu Ngưu liên tục gật đầu, nói, như thế hữu lý, Vương Phi đẩy ra Tiểu Ngưu đích ma thủ, nói, chúng ta trước tâm sự ngày ba, đêm hoàn lại dài chứ đây. Tiểu Ngưu nói, Vương Phi à ta một hồi gặp phải đi về đích nói lại quận chúa cũng không phải về đến trụ sao. Vương Phi ừ, nói, khi đó gian đã đủ dùng đích ta có một ít trong lòng nói đang muốn với ngươi nói đây. Lần trước ngươi đi rồi sau khi ta vẫn nhớ thương chứ ngươi, vẫn hy vọng chứ có thể với ngươi gặp lại. Ta thực sợ chúng ta kia từ biệt sẽ thấy không thấy được rồi, ta đã oán ngươi lần trước đi đích thời điểm cả một tiếp đón cũng không đánh. Tiểu Ngưu nói có vài phần ảm đạm, lại có vài phần khoái hoạt bèn kéo Vương Phi ngồi ở dài ghế. Mỹ nhân ở, Góc Truyện Audio.com, bên, mùi thơm tung bay, ánh mắt của nàng, nàng đích mặt cười. Nàng đích cái mũi, nàng đích môi đỏ mọng, ai nhìn ai đều muốn làm gần từng bước đích thân mật. Tiểu Ngưu chiều mến mà ôm nàng vào trong ngực nói. Chu Nam ta là không đồng ý ngươi quay về Kim Lăng đích ta sợ ngươi trở về sau khi, sẽ thấy đã ra không được chuẩn bị bất hảo nói, tốc mệnh đều đã đáp trên đích. Ta khuyên ngươi hay là tỉnh táo một chút hảo, Kim Lăng Vương không phải tốt thứ, ngươi cũng lại tin hắn, lá thư này đã đưa hắn đích chân diện mục bộc lộ không bỏ sót rồi. Nơi đây vốn là hỏa hãm hại, ngươi không cần hướng tới trong nhảy a. Nếu ngươi thế nào cũng phải trở về nói, chờ ta tranh thủ cùng ngươi hãy đi đi. Vương Phi tựa Tiểu Ngưu đích trong lòng, vẻ mặt đích vui mừng, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ mà nói. Việc này ta cùng quận chúa thương lượng quá nhiều lần, nàng nói chỉ cần có nàng tại, sẽ không sẽ có sự tình đích. Hơn nữa ta quay về Kim Lăng việc rất nhiều người đều biết nói, Kim Lăng Vương tất nhiên có điều cố kỵ, không dám coi thường vọng động đích. Ta đã có thể thừa dịp thấy hắn đích thời điểm, đem ta cùng hắn đích quan hệ nói rõ ta không nghĩ lại đang cái gì Vương Phi ta cái gì cũng không cần, ta phải rời khỏi hắn. Tiểu Ngưu cười khổ nói, chỉ sợ ngươi tới Kim Lăng sau khi, hết thảy đều cũng không phải do ngươi rồi. Khi đó, bởi vì đao tổ ta vi thịt các phải cho dù người, xâm lược phạm chiếm rồi. Ngươi nghe ta nói, không cần trở về, nếu ngươi trong lòng bất an nói, ngươi có thể đem mấy cái này nha hoàn cùng vệ binh đều cũng đuổi trở về. người cấp cho Kim Lăng Vương viết phong thư, biểu đạt một chút chi tâm ngươi thái là đến nơi. Như vậy so sánh với dưới phải an toàn nhiều hơn. Vương Phi nghe xong gật đầu, nói. Đối với ngươi nếu trở về Kim Lăng, ta có chuyện gì nói. Quận chúa cũng sẽ không mặc kệ đích. Tiểu Ngưu cười cười, nói. Chu Nam, quận chúa quả thật vốn là một đại chỗ dựa, nàng tại cạnh ngươi. Kim Lăng Vương có lẽ không dám đem ngươi thế nào. Nhưng là quận chúa ngoại trừ vốn là quận chúa ở ngoài, cũng là phái Thái Sơn đích đệ tử vốn là một người trong võ lâm a. Nàng có thể chỉ đợi ở nhà không được, phải cùng ngươi sao? Một khi nàng ra cửa rồi, ngươi hoàn lại dựa vào ai đây? Khi đó ngươi nhưng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay rồi. Nói một phen nói được Vương Phi á khẩu không trả lời được, nàng thừa nhận Tiểu Ngưu nói rất có đạo lý, hắn muốn nghĩ đích vấn đề có thể sánh bằng chính mình cùng quận chúa cân nhắc đến độ xa. Này một phen nói đã đầy đủ biểu hiện rồi Tiểu Ngưu đối với nàng đích quan tâm cùng trân trọng, gìn giữ. Làm cho Vương Phi cảm thấy ngọt mật ấm áp, Vương Phi nhìn Tiểu Ngưu, nói. Nếu ta thật sự bị Kim Lăng Vương hại chết rồi nói, ngươi sẽ lại thế nào? Tiểu Ngưu che nàng đích miệng, nói. Không cần nói loại này ngốc nói, không quá cắt lợi đích. Vương Phi đẩy ra tay hắn, nói. Không, ta nghĩ biết ta chết sau khi ngươi sẽ lại thế nào? Ngươi sẽ lại đem ta đã quên ba. Tiểu Ngưu đã thâm tình mà vọng nàng, nói. Như thế nào sẽ lại đây? Ta nhất định sẽ làm bị thương tâm địa khóc lớn đích. Ta còn sẽ vì ngươi báo thù, ta nhất định sẽ lại giết chết Kim Lăng Vương, dùng hắn đích huyết qua lại báo ngươi đối với ta đích yêu. Vương Phi lắc đầu nói, ngươi cũng không nên như vậy, nếu nói như vậy, quận chúa nhất định sẽ lại bi thống gần chết đích. Kim Lăng Vương nếu không là người, hắn cũng là quận chúa đích. Góc truyện audio.com, con ruột phụ thân, ngươi cũng không nên dính vào. Tiểu Ngưu cười, nói, tốt lắm, không cần nói mấy cái này mất hứng nói rồi. Ta nghĩ nghe một chút của ngươi cao hứng sự tình. Vương Phi nghĩ nghĩ, nói. Nào có cái gì cao hứng sự tình à? Chỉ là hôm nay nhìn thấy ngươi rồi, ta nghĩ thấy đặc biệt cao hứng, đây là ta đích cao hứng sự tình rồi. Tiểu Ngưu cười nói. Vương Phi à, ngươi thật sự là một thảo người yêu thích đích mỹ nhân. Cạnh nói, chỉ một tay hoàn lại cạnh hướng tới Vương Phi đích ngực trên mạc đi tới. Vương Phi hướng tới bên cạnh thẳng chợt hiện, nhưng là vô ích nàng tại Tiểu Ngưu đích trong lòng, hơn nữa, cũng không phải cái gì thực trốn, chỉ là làm hình dáng. Cuối cùng Tiểu Ngưu đích tay hay là đặt lên rồi, đỉnh núi cao, đỉnh cao. Kia no đủ mà cao ngất đích cảm giác làm cho Tiểu Ngưu hưng phấn được hai mắt tỏa ánh sáng, hắn tứ không cố kỵ đàn mà xoa nắn chứ, bắt nắm bắt khiến cho Vương Phi mặt phiếm đào hồng, đôi mắt đẹp như nước, thân thể mềm mại cũng không khi dãy dụa chứ. Nàng nị tiếng xé gió nói. Tiểu sắc lang, lại đây hồ đồ rồi, dựa theo vương gia đích tính tình, nhất định sẽ lại đem ngươi đóa thành một khối khối đích này con chó. Hắn nhưng là rất kỵ nói mang nón xanh cắm sừng. Đích, Tiểu Ngưu tiếp tục tại vũ trên chơi chứ chơi được hưng chí bừng bừng, nói. Ta sẽ sợ hắn sao? Ta ngay cả hoàng đế còn không sợ, hắn tính cái gì à, chỉ là một sinh tại phú quý, nhà, gia đình, đích thối túi ra thôi. Ta Tiểu Ngưu nhưng là bàn tay trần chạy giang hồ đích anh hùng. Nói chuyện, chỉ một tay lại từ hung y đích mặt trên duỗi rồi đi vào. Vương Phi híp đôi mắt đẹp, nhẹ giọng rên gì chứ. Tiểu Ngưu đích tay đã bắt lấy một chiếc vú tùy ý hoạt động. Kia trực tiếp đích chạm đến, trực tiếp mà khiêu khích hiệu quả tự nhiên là nhất mãnh liệt, khó trách Vương Phi như vậy thục nữ đích mỹ nhân đã chịu không được. Nàng cảm giác chính mình đích phía dưới đều cũng nước chảy rồi, nàng biết chính mình đích xuân tình lại vừa động rồi. Nàng mấy ngày này vẫn tịch mịch chứ, đã sớm ngóng trông Tiểu Ngưu dùng cứng rắn nhất lửa nóng đích vũ khí công kích nàng rồi, để an ủi nàng hư không đích tâm linh. Vương Phi xuân tình như nước mi sao khóe mắt lộ vẻ xuân ý. Nàng tại hưởng thụ Tiểu Ngưu đích sờ chuẩn bị sau khi, phải thân thủ chụp vào hắn đích hông dưới. Đừng xem Tiểu Ngưu kia thứ vừa rồi bắn qua một hồi. Lúc này bị mỹ mạo đích Vương Phi kích thích được lại vừa cứng như thiết bổng, kia độ cứng làm Vương Phi hơn, động tình, xúc động, gợi tình, sinh lòng ái mộ. Lúc này Tiểu Ngưu đột nhiên đứng lên, nói, ta phải đi trở về, sư phụ nhất định sẽ lại chờ ta đích. Nói lại quận chúa tùy thời đều đã trở về đích, Vương Phi tự nhiên sẽ không để cho hắn đi rồi, đã đứng lên, mở to thủy lưng tròng đích đôi mắt đẹp, nói. Không cho phép đi, người đem ta đích hỏa cấp cho câu dẫn ra đến đây, người như thế nào có thể đi đây? Còn muốn chạy nói, cũng phải diệt hỏa sau khi lại đi. Nói rồi, Vương Phi đi lên trước, mở ra cánh tay ngọc đem lửa nóng đích môi đỏ mọng thiếp dán, đi tới, dán tại Tiểu Ngưu đích ngoài miệng, lại vừa làm cho Tiểu Ngưu hào một trận chóng mặt huyễn. Hắn cảm thụ chính mình nhiệt huyết sôi trào, mãnh liệt đích giữ lấy, dục muốn, đã lên đây. Hắn biết chính mình vô luận như thế nào vốn là đi không được. hắn đem Vương Phi cầm ôm, mãnh liệt chứ nàng đích môi đỏ mọng. Hai tay trở nên lợi hại đứng lên, lại là sờ ngực. Góc truyện audio.com, lại là khu huyệt đích khiến cho Vương Phi giống một con rắn giống nhau dãy giụa không ngừng. Khi hắn chịu không được hấp dẫn khi, đã sắp tay từ váy đích khe hở xuyên vào rồi đi vào trực tiếp tới công kích Vương Phi đích nhất mẫn cảm giải đất. Vương Phi chịu không được bèn thở hào hển cầu khẩn. Tiểu Ngưu ta thật là tốt thiên hạ, nhanh một chút ôm ta vào nhà ba. Ta cần ngươi giống một dã thú giống nhau giữ lấy ta. Lời này giống như thánh chỉ, Tiểu Ngưu lập tức ngồi chỗ cuối mà đem nàng ôm lấy, vội vàng về phía nội thất chạy tới. Nơi đây đã sớm phô tốt lắm chăn, mền, xem ra nàng vốn là sớm có chuẩn bị đích. Tiểu Ngưu không kịp nghĩ nhiều, đã sắp Vương Phi đặt ở rồi trên giường, sau đó xúc động mà cấp cho nàng cởi quần áo. Nàng biết Vương Phi quang chứ cần so với mặc quần áo khi xinh đẹp nhiều lắm. Đang Tiểu Ngưu đem Vương Phi trên thân cuối cùng một khối bố lấy điệu khi, Vương Phi đích lõa thể tựa như ánh trăng giống nhau chiếu sáng Tiểu Ngưu đích ánh mắt, hắn tham lam mà nhìn. Này thân thể giống như là một đóa tiên hoa, nói cách khác lại vừa như thế nào sẽ lại phát ra phước úc đích mùi thơm đây. Này lõa thể đã như là một côi mỹ ngọc bằng không thân thể của hắn làm lại vừa như thế nào sẽ lại phiếm chữ ngọc một hoành đích sáng rọi đây. Tiểu Ngưu giống ngốc tử giống nhau nhìn nửa ngày, Vương Phi nửa ngồi, lấy cánh tay khửu tay đơn vị chữ trên thân, thúc giục nói. Tiểu Ngưu à, mỹ nhân không chỉ dùng để ánh mắt xem đích nàng giống như là hoa giống nhau, cần phải làm dịu đích. Ngươi hiểu chưa, nàng nói chuyện khi kia hai phấn nộn đích đại vú run rẩy rồi lại vừa run rẩy. Tiểu Ngưu bị mê được lại chảy nước miếng, cầm lòng mà nói. Chu Nam nột ngươi thật là đẹp mắt, ngươi không thể so ta thấy đến đích những gì một vị mỹ nữ chỗ thua kém. Ta đều phải bị ngươi cấp cho mê chết rồi. Nói đến đây nói khi Tiểu Ngưu tiến lên đem Vương Phi chặt cũng chưa đích đùi ngọc phân cánh cửa rồi. Lập tức trước mắt xuất hiện rồi Vương Phi nhất mê người đích phong cảnh. Chỉ thấy kia nhiều mao đích hông dưới, đột ra đích thịt môi trên đã thủy quang lòe lòe rồi, cả kia đóa cốc hoa đều cũng đã ươn ướt. Kiều đồn vậy bạch đùi vậy dài, mãnh liệt đích mỹ cảm giác làm cho Tiểu Ngưu cần điên cuồng rồi. Hắn lại vừa khen ngợi nói, nam nhân nhìn ngươi, nếu không nghĩ làm nói kia nhất định là thái giám. Nói chuyện, hắn đem Vương Phi đích đùi đánh cho càng khai, chính mình cởi hết quần áo, gấp không thể chờ về phía mục tiêu xuất phát. Hắn cũng không có vội và sáp nhập mà là nhìn chằm chằm kia chỗ huyệt vị không để. Nơi đây bị Tiểu Ngưu nói sao vừa thấy, Vương Phi càng thêm kích động cùng ngượng ngùng, vì vậy xuân nước chảy được càng nhiều rồi. Tiểu Ngưu nhìn thích nhịn không được cúi đầu, đem miệng tiếp cận đi tới. Đang Tiểu Ngưu đích đầu lưỡi tại nàng đích nơi riêng tư trên đảo qua khi, Vương Phi lập tức sảng được cần bất tỉnh quá đi tới rồi. Nàng a a mà kêu đứng lên, nói, Tiểu Ngưu à, ngươi không cần như vậy, ta sẽ bị ngươi cấp cho tra tấn chết đích. Ngươi thực sẽ lại chơi à? Ngươi thật sự là một làm cho người ta muốn nghĩ phạm tội đích nam nhân. Tiểu Ngưu nào có khoảng không đáp lời à, giống ăn bữa ăn ngon giống nhau tục tiễu chứ mỹ nhân thần bí chỗ, không chỉ vốn là đầu lưỡi, liên thủ chỉ đều cũng lên rồi. Tại hắn đích thật sự dưới, không đồng nhất khi, Vương Phi phải kích động được gọi bầy. Góc truyện audio.com, loạn bậy xoay, đối với Tiểu Ngưu cầu khẩn không ngừng. Tiểu Ngưu cân nhắc đến lúc đó gian gian đề tài, lúc này mới lưu luyến mà thu hồi tay khẩu. Lúc này Vương Phi hạnh phúc được sắp chết rớt, nàng không thể tưởng được loại này chơi pháp cư nhiên sẽ lại như vậy kích thích người, thật có thể nói là muốn chết dục tiên rồi. Tiểu Ngưu đứng trên mặt đất đem Vương Phi đích đùi khiêng đến trên vai, sau đó thật sự chứ đại thiết bổng hướng thịt động tiếp cận tới. Đang song phương đích bảo bối tương chạm khi Tiểu Ngưu cũng không nóng lòng xuyên vào người, mà là tại nàng đích cái động khẩu cùng cái động khẩu phụ cận sự ma sát đụng chạm chứ, hoạt động chứ, khiến cho Vương Phi gấp không thể chờ, vòng eo thẳng xoay, làm cho lỗ nhỏ hướng nhục bổng nghênh tiếp cận chứ, truy đuổi chứ, ngoài miệng hoàn lại sằng giọng. Tiểu Ngưu à, đừng có đùa ta rồi. Ta ngứa rất nhanh một chút vào đi. Ở chỗ so với bên ngoài ấm áp đích. Kia phía dưới đích xuân thủy giống như dòng suối nhỏ bàn đích chảy, phi thường xinh đẹp, lại vừa phi thường diễm lệ. Tiểu Ngưu ha ha cười, nhắm ngay mục tiêu, mạnh một thật sự kiều đồn, chỉ nghe tức mà một tiếng, phải đi vào nửa căn, đem xuân thủy tìm cách đến thiệt nhiều. Vương Phi a rồi một tiếng, nói, Tiểu Ngưu à cứng quá à, quả thực cùng tiết co giống nhau. Tiểu Ngưu đắc ý cười, nói, Chu Nam nột trò hay còn đang phía sau đây, ta nhất định sẽ làm ngươi ăn no đích. Được rồi, nơi này an toàn ba. Vương Phi ừ, nói, cho dù là chúng ta đích tiếng kêu đem cửa sổ kêu phá, cũng không có người đến phiền đích trừ phi là ngươi sư phụ cùng quận chúa. Vừa nghe này hai tên Tiểu Ngưu ý thức được thời gian không nhiều lắm. Hắn không hề do dự, không hề ma cọ trà sát, đi từ từ, lại vừa một thật sự bổng, bèn toàn bộ căn mà người, đỉnh ở tại mềm mại đích hoa tâm trên. Nhục bổng giống đeo một mũ, bị cô quá chặt chẽ đích ở chỗ vậy ấm áp, vậy ướt át. Nam nhân không có không muốn đem thiết bổng duỗi đến nơi đây đích. Mà Vương Phi đã thoải mái được thở hào hển, rên gì chứ, khích lệ nói. Tiểu Ngưu à, của ngươi thiết bổng thật tốt, hảo dài à, hảo the thế à, quả thực muốn đem ta cấp cho đâm xuyên qua. Tiểu Ngưu mỉm cười nói, gặp được ta là phúc của ngươi khí à, nói cách khác. Ngươi đời này đều cũng không biết làm chuyện loại này có bao nhiêu sao thoải mái. Nói chuyện Kiều Đồn Động đứng lên, nhục bổng có tiết tấu mà xuất nhập lỗ nhỏ, phát ra tức tức có tiếng, Xuân Thủy đem hai người đích hắc mau đều cũng chuẩn bị ẩm ướt rồi, sáng trông xuất đích hảo chơi cực kỳ. Vương Phi cũng không lại áp lực chính mình, hô to gọi nhỏ đích biểu hiện chứ chính mình đích thống khoái cùng thoải mái. Tại đại thiết bổng đích liên tiếp xuất kích dưới, Vương Phi dần dần quên rồi chính mình tôn quý đích tư cách địa vị, hiển hách đích địa vị. Ngày xưa đích u oán, từ trước đích phiền muộn, mà chỉ nhớ rõ chính mình vốn là một nữ nhân, một có huyết có thịt có bình thường cần phải đích nữ nhân. Nàng thầm nghĩ dùng chính mình đích thịt động hưởng thụ nhân sinh, đồng thời đã gây cho chính mình người trong lòng lấy không phải so với tầm thường đích hưởng thụ. Bởi vậy, nàng giống một dâm phụ giống nhau dãy dụa chứ, giống một chiếc kêu xuân đích như giống nhau kêu lên vui mừng chứ, lại vừa giống một đói quá đích hài tử giống nhau tham ăn chứ, lại vừa giống một đoàn liệt hỏa một hoành thiêu đốt chứ. Tiểu Ngưu nhanh hơn tốc độ, làm, góc chuyện audio.com, cho nhục bổng mảnh khô lồ nhỏ, làm được phụ thân vang lên, mỗi một dưới đều cũng đánh chứ mỹ nữ đích hoa tâm. Vương Phi a a mà kêu, xoay thắt lưng vạt áo mông, hai chân thỉnh thoảng run rẩy chứ. Kia hai đại vũ kịch liệt mà chớp lên chứ, hình thành một. Khác nói khả quan đích phong cảnh, Tiểu Ngưu một bên khô chứ nhiều thủy đích tiểu huyệt một bên nhìn thấy ba đào phập phồng, chỉ cảm thấy toàn thân không một chỗ khó chịu, phải cả trong lòng cũng là đặc biệt thỏa mãn. Thử nghĩ, một bình dân nhà đích hài tử có thể bò lên trên một vị vương phi đích giường, tại nàng đích ngọc thể trên hưởng thụ diễm phúc kia nói dễ vậy sao à? Huống chi Tiểu Ngưu vừa rồi còn bị quận chúa liếm rồi thiết bổng. Này trước sau liên tưởng đứng lên, khiến cho hắn đắc ý được quả thực muốn té xỉu ở mặt đất. Tiểu Ngưu vù vù mà khô chứ, biểu hiện chứ cường đại đích uy lực cùng hùng hậu đích thực lực. Vương Phi bị làm được mắt bắn xuân quang, mặt cười xinh sáng chói, Kiều Đồn mất mạng trên mặt đất thật sự chứ, môi đỏ mọng phát ra mê chết người đích thanh âm. Tiểu Ngưu à, làm tốt lắm xuất sắc à. Ngươi muốn đem ta cấp cho khô đã chết, ta rất thích ngươi à, ôi cái này từ khô đến lòng ta để rồi. Ôi, hảo dài à, vượt qua kia triều đình trượng rồi. À, nóng quá à, giống chứ rồi hỏa đích, nàng đích thanh âm cao thấp uyển chuyển, biến hóa không chừng, theo nàng đích tâm tình, theo nàng đích động tác biểu hiện ra các loại phong thái đến, làm cho Tiểu Ngưu mở rộng ra nhãn giới. Đã khiến cho hắn ôm định rồi cúc công tận tụy chết rồi sau đó đã đích nguyên nồ. Nhất định phải đem Vương Phi hầu hạ hảo. Bởi vậy, hắn đích nhục bổng giống cưng yểm một hoành hoạt động chứ, làm cho Vương Phi đích kêu xong mất đi bình thường đích nói luật. Tiểu Ngưu một hơi, phạm, làm, hơn 1000 dưới. Vương Phi bởi vì kích động rất nhanh phải dài tiếng gầm kêu đạt tới rồi cao trào. Kia ấm chảy một kiêu quy đầu, làm cho Tiểu Ngưu cảm giác vô cùng thoải mái, thở hổn hển ghé vào Vương Phi đích trên thân, tạm thời dừng lại, hưởng thụ chứ này phần im lặng đích mỹ. Vương Phi ôm hắn đích phía sau lưng, lấy mặt sự ma sát đụng chạm chứ Tiểu Ngưu trong lòng mỹ giống như ăn mật bình thường. Một lát sau nhân, Vương Phi ôn nhu nói, Tiểu Ngưu tiếp theo đến đây đi, ngươi còn không có đủ đây, ta biết đến. Nàng vuốt ve hắn đích lưng, Tiểu Ngưu ngẩng đầu, nhìn nàng phiếm chứ hồng quang đích mặt cười, nói. Ngươi còn có thể chịu đựng sao? Vương Phi hướng nàng vứt rồi một mị nhãn, nói. Không có vấn đề đích ta cũng không phải là mới vừa khai bao đích tiểu nha đầu, không sợ đích. Ngươi chỉ để ý theo ý tứ của ngươi đến đây đi. Tiểu Ngưu ừ, bèn xong khửu tay đơn vị đứng dậy thiệt thật sự chứ nhục bổng lại vừa xuyên vào lên. Vương Phi thở gấp chứ, híp đôi mắt đẹp, đã tích cực phối hợp chứ. Tiểu Ngưu thấy nàng vú phập phồng, môi đỏ mọng đóng mở, vẻ mặt dâm đãng, trong lòng nói không nên lời đích cao hứng, để lại hạ thân thể, hai tay nắm vú, lấy tay chỉ đùa nghịch chứ đầu về tận tình chơi chứ. Vương Phi đã thật sự biết thú chủ động dâng lên môi đỏ mọng. Vì vậy, hai người trên trong dưới ba đường trao đổi chứ chiếm được càng nhiều đích khoái cảm. Tiểu Ngưu hàm chứa Vương Phi đích đầu lưỡi tùy ý mà ăn cắn. Hai tay đem vũ trà sát đến độ đỏ lên rồi, mà kia nhục bổng thì giống dã thú giống nhau chạy trốn chứ. Vương Phi từ trong lỗ mũi phát ra âm thanh, biểu hiện. Góc chuyện audio.com, chứ nàng đích khoái trá cùng cần phải. Tiểu Ngưu chiếm được trong lòng cùng sinh lý đích song trọng thỏa mãn. Trong lúc nhất thời, trong phòng xuân sắc mãn tròn, thanh âm không đứt, hai người đều cũng say mê tại nhục dục chi nội hải. Ai đều muốn như vậy tiếp tục đi xuống, ai cũng không muốn nghĩ dừng, ai đều muốn tốt nhất vĩnh viễn như thế. Phạm, làm, đã lâu Tiểu Ngưu cũng không có bỏ được bắn ra tốt như vậy đích nữ nhân, không thể dễ dàng để lại tay đích. Lúc này đây khô hết tiếp theo quay về không biết khi nào thì tài năng khô đến đây. Hắn được nắm chắc thời gian, không thể lãng phí rồi. Mà Vương Phi đã nguyện ý phụng bồi, nếu không phải có điều băn khoăn nói, bọn họ nhất định nguyện ý khô đi xuống, thẳng khô đến tinh bì lực tẫn mới thôi. Sau lại, Vương Phi yêu cầu cưỡi đến mặt trên tới. Tiểu Ngưu nói, không thành vấn đề, nhưng là ngươi cần ngã cưỡi. Vương Phi hỏi, vì cái gì đây? Tiểu Ngưu cười hắc hắc nói, ta nghĩ, nhìn, xem của ngươi lưng, của ngươi kiều đồn. Ngươi phía sau trước mặt mặt lớn lên giống nho mỹ. Vương Phi cười quyến rũ nói, tiểu bại hoại, luôn biến đổi pháp mà lăn qua lăn lại ta. Nhìn ta không bẻ gãy ngươi kia căn thối đồ vật miễn cho hắn sau này già đi câu dẫn nữ nhân. Nói chuyện Tiểu Ngưu xoay người nằm xuống. Vương Phi chậm rãi đứng lên, xài bước Tiểu Ngưu đích thân thể quả nhiên vác hắn ngồi dậy. Vì vậy Tiểu Ngưu bèn thấy được nàng đích phía sau. Vương Phi hai tay, sau khi phía sau trống, đem nhục bổng nhét vào lỗ nhỏ, vòng eo dãy dụa chơi chứ nhục bổng. Tiểu Ngưu bèn bắt gặp Vương Phi kia tuyết giống nhau bạch đích phía sau lưng, quả thực có thể chiếu theo cặp người đích cái bóng rồi. Nhất mê người đích mưu nhiên vốn là phía dưới rồi. Nàng đích hai cánh hoa bạch kiều đồn tại đây một tư thế dưới đặc biệt đột ra, đặc biệt đẹp mắt. Nàng động tác đứng lên khi kia kiều đồn thịt bèn khẽ run chứ thấy Tiểu Ngưu âm thầm kêu hào. Đồng thời, đã thấy được màu hồng đích cốc hoa cùng với ẩm ướt lâm lâm đích hắc mao còn có kia đỏ sậm đích thịt môi. Thịt môi hàm chứa đại thiết bổng, chân tướng mở ra miệng tại ăn đại thơm mát chàng đây. Tại ăn đích đồng thời, từ kết hợp chỗ thỉnh thoảng có xuân thủy tràn ra, có vẻ dâm mi cực kỳ, đáng yêu cực kỳ. Tiểu Ngưu bèn vươn tay, tay đem kiều đồn giúp đờ nàng khởi khởi tự nhiên, hưởng thụ nhân sinh. Làm trong chốc lát Vương Phi lại vừa cải biến tư thế, mặt đối mặt cưỡi đến Tiểu Ngưu đích trên thân. Lúc này Tiểu Ngưu thấy được so với hoa mỹ đích mặt cười, khiêu vũ bản đích vú, cùng với tròn xoe đích bụng, phát sáng lệ đích đùi ngọc. Tiểu Ngưu tán dương, Vương Phi à, ngươi thật là đẹp mắt. Vương Phi mỉm cười, một bên nhún, làm rung động chứ kiều đồn. Vừa nói, ngươi không cho phép nói ta dâm đãng à, ta nhưng cho tới bây giờ đều không có như vậy qua. Ta cùng Kim Lăng Vương làm thời điểm từ trước đến nay đều là hắn ở trên mặt đích. Ta lúc này làm như vậy là bởi vì cho ta đặc biệt thoải mái. Lại vừa đặc biệt yêu ngươi, Tiểu Ngưu nói, ta biết ngươi yêu ta tựa như ta yêu ngươi giống nhau thâm. Nói chuyện Tiểu Ngưu ngồi dậy ôm Vương Phi đích kiều đồn, mãnh thật sự nhục bổng từ. Vương Phi ôm Tiểu Ngưu đích cổ, mãnh liệt Tiểu Ngưu đích mặt. Hai người lại vừa một lần, hãm, vùi lấp người nhục dục đích vực sâu. Không lâu, Vương Phi lại vừa đạt tới cao trào rồi, nhưng Tiểu Ngưu vẫn như cũ không có bắn. Vương Phi ôn nhu nói, Tiểu Ngưu, gocchuyenaudio.com, à, ngươi cũng nên hết sự tình rồi ba, lại khô đi xuống, ta sẽ mất mạng đích. Tiểu Ngưu hắc hắc cười, nói, Vương Phi à, ta không nỡ hết sự tình, ta còn muốn nghĩ nhiều chơi chơi ngươi đây. Chờ ngươi thật muốn vốn là đi rồi, ta phải thao không đến ngươi rồi, ngươi xem cho ra đến, ta rất muốn ngươi thao ngươi à. Vương Phi nghe được thao chữ cảm thấy ngượng ngùng, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, ta sẽ hảo hảo còn sống, cho ngươi thao cả đời đích. Nghe nói như thế Tiểu Ngưu mừng rỡ thẳng kêu, nói. Vương Phi à, ngươi sau này chỉ có thể để cho ta thao rồi, không cho đừng có. Người thao, Vương Phi ừ, nói, trừ ngươi ra ai cũng đừng nghĩ lại thao ta rồi. Ta là ngươi một người đích cả đời đều là đích. Kia xấu hổ đích hình dáng, đặc biệt mê người. Tiểu Ngưu gặp cao quý chính là Vương Phi dùng ôn nhu đích thanh âm phát ra nhất bẩn đích chữ đích hình dáng, vẫn như cũ không cho người phản cảm, chỉ cảm thấy đến kích thích. Vương Phi lại nói, Tiểu Ngưu à, mau bắn ba, ta nghĩ nghỉ ngơi rồi. Tiểu Ngưu nghĩ đến một biện pháp tốt nói, Vương Phi à, ngươi nằm xuống đến, ta có một hảo biện pháp. Vương Phi khó hiểu của nó ý, nhưng hay là thuận theo mà nằm xuống đến. Tiểu Ngưu bèn nói, chúng ta đến một mới mẻ chơi pháp, dùng vú đem tinh dịch cấp cho kẹp nách đi ra. Vương Phi mở to đôi mắt đẹp, nói, còn có loại này chơi pháp sao? Như thế nào chơi? Tiểu Ngưu ha ha cười, nói, ngươi nghe ta chỉ huy là được. Vì vậy Tiểu Ngưu ngồi xổm Vương Phi đích trên thân, đem thiết bổng thật sự đến vú trung gian, giữa. Vương Phi nghe xong Tiểu Ngưu nói, dùng hai tay phân nâng song phong ngoài sườn. Hướng trung gian, giữa, dùng sức làm cho vú kẹp lấy thiết bổng. Tiểu Ngưu giống xuyên vào huyệt giống nhau thật sự kiều đồn, mà Vương Phi đã ở cùng Tiết Tấu dưới tễ chư vú. Song phương lập tức thật sự, chỉ chốc lát sau Tiểu Ngưu phải ngao ngao mà kêu lên, rất nhanh phải bắn đi ra, bắn ở tại Vương Phi đích bộ ngực trên. Sau khi Tiểu Ngưu thoải mái mà nằm ở rồi Vương Phi bên người. Vương Phi một bên tìm đến khăn tay lau ngực một bên cười nói. Ngươi sẽ lại gì đó cũng thật nhiều, ta xuất giá nhiều hơn. Năm cũng không như của ngươi kinh nghiệm nhiều. Tiểu Ngưu nhìn lõa thể đích Vương Phi cảm thấy mỹ mãn, giải thích nói. Ta đều là từ người khác nơi đây nghe tới đích, không có gì kỳ quái đích. Vương Phi rất quyến rũ mà hoành rồi hắn liếc mắt nói. Ta xem không phải đâu, ta xem ngươi là từ này tiểu cô nương trên thân tìm được đích kinh nghiệm ba. Ôi, mấy cái này tiểu cô nương thực sự có phúc à? Tiểu Ngưu cười nói, ngươi cũng không giống nhau có phúc sao? Vương Phi ôi rồi một hơi, nói. Đến ta cho ngươi mặc quần áo ba. Vốn là tới nên mặc quần áo đích lúc khi. Tiểu Ngưu bèn giống một có quyền uy đích trượng phu giống nhau chờ ôn nhu đích thê tử cho hắn mặc quần áo. Đang Vương Phi thay hắn mặc quần áo đích thời điểm Tiểu Ngưu lại một lần nữa cảm thấy rồi đang nam nhân thật là tốt chỗ. Đang hai người mặc quần áo cần tách ra đích thời điểm Vương Phi đột nhiên nhào vào Tiểu Ngưu đích trong lòng đưa hắn ôm chặt lấy. Tiểu Ngưu an ủi nói, ngươi không cần khổ sở đích, lần này ra đi thì có lần tới đích gặp lại thôi. Yên tâm, ta sẽ không quên nàng đích. Vương Phi ngạnh nuốt chưa nói. Ta sợ lần này tách ra sau khi, sẽ thấy đã không thấy được ngươi rồi. Tiểu Ngưu nhẹ nhàng chụp nàng đích ngọc lưng, nói. Như thế nào sẽ lại đây? Chỉ cần chúng ta đều cũng còn sống, sau này gặp lại đích. Gocchuyenaudio.com, cơ hội còn nhiều mà. Ngươi nhanh một chút xử lý tốt ngươi cùng Kim Lăng Vương đích quan hệ ba. Ngươi thoát ly hắn sau khi, sẽ theo giúp ta. Vương Phi nâng lên lệ mưa lất phất đích mặt nói. Ngươi thật sự đồng ý muốn ta sao? Ta nhưng là một xuất giá hơn người đích nữ nhân, hơn nữa ta còn so với ngươi lớn hơn nhiều đây. Tiểu Ngưu cười, nói. Chúng ta đều cũng phát triển đến trên giường rồi, sẽ không nhất định nói mấy cái này vô dụng đích rồi. Vương Phi lau lau nước mắt nói. Ngươi không sợ quận chúa nàng cố ý gặp sao? Tiểu Ngưu tỏ vẻ, ngươi không cần muốn nghĩ nhiều như vậy, quận chúa sớm muộn gì sẽ biết đích chuyện này cuối cùng có ta cùng nàng nói. Trọng yếu nhất chính là ngươi phải rời đi cái kia đáng giận đích Kim Lăng Vương, ngươi nghe hiểu chưa? Khác ngươi sẽ không dùng hạt suy nghĩ. Vương Phi nói. Hảo ta nghe lời ngươi là được. Tiểu Ngưu còn nói, ngươi tốt nhất nghe ta đích chủ ý, đừng có quay về Kim Lăng. Kim Lăng vốn là tên kia đích hang ổ, ngươi tới nơi đây, chẳng khác nào vào khổ lao. Vương Phi đáp ứng một tiếng, nói. Ta sẽ cùng quận chúa nói đích. Tiểu Ngưu thâm tình mà nhìn nàng, bởi vì cuồng hoan, Vương Phi đích mái tóc đã bù xù mở. Trên mặt mang theo hoan ái, sau khi phía sau, đích động lòng người đỏ ửng, này khiến nàng càng nhiều rồi vài phần mị lực. Hắn thầm nói, Vương Phi thật sự là xinh đẹp, nàng loại này phong thái vốn là đặc biệt đích cùng sư nương có được một so với à. Tiểu Ngưu tại nàng đích ngực trên mông sờ sờ, nói. Tốt lắm, Vương Phi ta phải đi rồi, ngươi phải bảo trọng à. Vương Phi nói, ta phái người đem cho ngươi ba. Tiểu Ngưu lắc đầu nói, không cần rồi, ta biết đường trở về. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi ba, ta vắng mặt đích cuộc sống, ngươi cần khá bảo trọng để cho quay về gặp mặt khi, ngươi cũng không nên gầy mới tốt. Nói cách khác khi ta đặt ở của ngươi trên thân khi, sẽ lại đem ta cấp cho các thương đích. Vương Phi nghe xong nở nụ cười, này dưng dưng đích mỉm cười vừa xinh đẹp lại vừa mang theo vài phần thương cảm. Vương Phi lại vừa bắt lấy Tiểu Ngưu cả thân cả kéo đi một trận mới phóng ra hắn ra cửa. Tiểu Ngưu đi ra sân cảm thấy từng đợt đích thoải mái. Hắn hồi tưởng đêm nay trên giường đích diễm phúc chỉ cảm thấy xương cốt đều cũng biến mềm rồi. Hắn nghĩ thầm rằng, Vương Phi thật sự là một diệu người à, vuốt sảng, khô đứng lên sảng, thoạt nhìn hoàn lại phi thường động lòng người. Như vậy đích nữ nhân nếu ta không cần đích sống ta chẳng phải là rất choáng váng sao? Mặc dù ta cùng nàng kết hợp đích lực cản không nhỏ ta cũng muốn tìm được nàng, để cho nàng cả đời cho ta ấm ổ chăn. Hắn lén lút trở lại sông hư ở tại đích sân, gặp trong phòng đã đen tối, xem ra vốn là ngủ. Hắn trở về đến chính mình đích cửa phòng, tiến vào ổ chăn, hồi tưởng chữ ướt át cực kỳ thật là tốt sự tình, mỹ mỹ đích ngủ rồi. Trong giấc mộng, hắn đều là nhà két két đích, ngày kế điểm tâm, sau khi, phía sau, đoàn người thu thập thứ quyết định qua một canh giờ phải rời đi. Đang thu thập khi, sân ngoài chạy vào một anh tuấn thanh niên, người nọ thân mạnh mẽ thể trắng, khí vũ bất phàm. Lúc này vẻ mặt đích phẫn nộ, hắn không xem người khác thẳng đến Tiểu Ngưu đến đây. Sông hư giờ phút này ở trong viện đứng, gặp này tình hình, không khỏi nhíu mày, hỏi. Bần đạo chính là Lao Sơn Sông Hư, ngươi là người nào môn phái đích, có đến vì sao? Người nọ sau khi nghe xong, vội vàng dừng lại cước bộ. Xác, Góc Truyện Audio.com, mặt hòa hoãn, hướng Sông Hư thi lễ, nói. Võ Đăng đệ tử Mạnh Phàm Thành, tham kiến minh chủ. Người này đúng là Vịnh Mai đích vị hôn phu Mạnh Phàm Thành, hắn lại đây tìm phiền toái đến đây. Tiểu Ngưu gặp là hắn, trong lòng không thoải mái, biết hắn đến không phải chuyện tốt. Sông Hư ừ, nói, thôi, thôi, ngươi là Võ Đăng ít tráng phái đại biểu, đúng không? Cũng là các ngươi trưởng môn đích đắc ý đệ tử. Mạnh Phàm Thành thẳng khởi thắt lưng, đệ nhất là Trương Tiểu Ngưu liếc mắt, sau đó nói. Không dám nhận, gia sư thường xuyên tán dương minh chủ đích công phu rất cao. Chỉ là vãn bối vô phúc kiến thức minh chủ đích tuyệt thế thần công. Sớm có tùy tùng đưa đến ghế dựa, Sông Hư đại khuôn đại dạng mà hướng tới ghế trên ngồi xuống, nói. Mạnh Phàm Thành, ngươi tới làm cái gì? Chỉ là tới gặp ta đích sao? Mạnh Phàm Thành vừa thấy Tiểu Ngưu, hồi đáp, vãn ban là tới tìm Ngụy Tiểu Ngưu đích. Sông Hư ôi rồi một tiếng, nói, hắn là ta ít nhất đồ đệ, ngươi tìm hắn có chuyện gì? Mạnh Phàm Thành do dự rồi một chút, nói. Vãn bối tìm hắn có chút việc tư, muốn nghĩ một mình cùng hắn nói chuyện. Sông Hư hỏi, một mình nói sao, nhiều cỡ nào chuyện à? Mạnh Phàm Thành nhìn Tiểu Ngưu liếc mắt, chỉ thấy Tiểu Ngưu đang hướng hắn giả trang mặt quỷ, lại vừa le lưỡi tức giận đến hắn muốn nghĩ phát tác lại vừa không dám phát tác. Hắn cố nén tức giận, nói, vãn bối tìm hắn là muốn hỏi hắn vài món sự tình. Mấy cái này việc tư có chút không thích hợp hiện diện minh chủ mặt hỏi, ta nghĩ mời hắn đến sân ngoài tới nói. Sông Hư nhìn Tiểu Ngưu, nói, Tiểu Ngưu à, đã như vậy, ngươi phải cùng Mạnh Thiếu Hiệp tới nói chuyện ba. Nhớ rõ nhanh một chút trở về, trong chốc lát các phái đích đại biểu còn muốn cấp cho sư phụ đem cho, đi, được đây, ngươi nhất định phải gặp mặt mấy cái này võ lâm tiền bối, mới sẽ không thất lễ. Tiểu Ngưu đáp ứng một tiếng, nói, vốn là, sư phụ, đệ tử nhất định nhanh một chút trở về, chúng ta ở ngoài cửa hơn 10 bước xa đích địa phương nói chuyện, nhất định sẽ không bởi vì con gà mao toán ra đích việc nhỏ phá hủy chính sự. Sông Hư gật gật đầu, nói, hãy đi đi, Mạnh Phàm Thành hướng Sông Hư, đi, được qua lễ, khi trước hướng sân ngoài đi đến. Đi rồi vài bước trở về mắt thấy xem, kia ý tứ vốn là rất hiển nhiên, là muốn nhìn, xem Tiểu Ngưu có dám hay không đi ra. Tiểu Ngưu biết tiểu tử này đến hơn phân nửa là tới đập phá đích 8-9 phần 10. Cần cùng chính mình đánh nhau, hắn bán ra từng bước sau khi, phía sau, đột nhiên xoay người sang chỗ khác đến Sông Hư bên tai nói. Sư phụ à, tiểu tử này vốn là quan Vịnh Mai đích vị hôn phu, hắn 8 phần là tìm ta đánh nhau, đệ tử điểm ấy công phu đối phó nhất huyền tử kia 2 tiểu đồ đệ còn có thể, đối phó tiểu tử này chỉ sợ không đông đảo. Sư phụ, ngươi xem làm sao bây giờ? Sông Hư trầm ngâm một hồi gặp nhỏ giọng nói 4 chữ. Tùy cơ ứng biến, Tiểu Ngưu gật gật đầu, nói. Sư phụ, đệ tử nhớ kỹ. Sông Hư gật đầu, Tiểu Ngưu phải cười ha hà mà ly khai. Hắn hỏi Sông Hư vốn chỉ là muốn nghĩ trưng cầu một chút hắn đích ý kiến, quả nhiên sư phụ đích ý nghĩ cùng chính mình giống nhau. Phàm gặp được cường đại đích địch nhân, như vậy đích thái độ, nên vốn là nhất lý trí đích nhất chính xác đích. Đi tới sân ngoài hơn 10 bước tốc Tiểu Ngưu dừng lại cước bộ. Nói, có chuyện ở người này nói đi, quay đầu lại, nhìn, xem, sân, cách đích như vậy gần, lượng hắn cũng. Góc Truyện Audio.com. Không dám làm càn, Mạnh Phàm Thành quay đầu lại, đối với hắn lạnh lùng cười, nói. Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi dám tại Vịnh Mai trước mặt loạn ngôn nói, ta còn nghĩ đến ngươi lá gan rất lớn. Bây giờ xem ra, ngươi cũng là nhát gan như thử hạng người, ngươi người như vậy như thế nào xứng cùng Vịnh Mai kết giao? Tiểu Ngưu căn bản không cùng hắn so đo, nói. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Có chuyện phải nói, không cần quanh co lòng vòng. Mạnh Phàm Thành tới gần vài bước nói. Hảo thống khoái, ta đã thích ngươi như vậy đích sảng khoái người, chúng ta mở cửa sổ ở mái nhà nói phát sáng nói, ta hôm nay đến, đúng là muốn nghĩ giáo huấn một chút ngươi, cho ngươi hiểu được ngươi người như vậy vốn là không xứng cùng Vịnh Mai kết giao đích. Tiểu Ngưu nghe xong tức giận, nói, xứng không xứng cùng nàng kết giao, đó là ta cùng chuyện của nàng, này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Mạnh Phàm Thành nhướng mày, lớn tiếng nói, như thế nào sẽ lại không có vấn đề gì? Ta là hắn đích vị hôn phu, nàng cùng nam nhân khác lui tới, chẳng lẽ ta sẽ làm như không thấy sao? Tiểu Ngưu nói, nếu ngươi tin cho dù lời của hắn, nên tôn trọng nàng đích tự do, không nên can thiệp nhiều lắm, bằng không nàng đối với ngươi phản cảm rồi, các ngươi trong lúc đó đích quan hệ phải xong rồi. Mạnh Phàm Thành lạnh lùng nói, thật sự là nói hưu nói vượn, nếu chi tâm ngươi trên người cùng nam nhân khác lui tới thường xuyên nói, ngươi còn có thể nói như vậy sao? Tiểu Ngưu tiêu sái mà cười, nói. Kia đương nhiên rồi, ta yêu một người, sẽ tin cho dù nàng. chúng ta Trung Nguyên không phải có câu cổ nói sao? Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người thôi. Mạnh Phàm Thành hừ rồi hai tiếng, nói, người thích mang nón xanh cắm sừng, cũng người cũng không thích. Tiểu Ngưu nghe xong khó chịu, đã lớn tiếng nói, Mạnh Phàm Thành, người nói như vậy chẳng những ô nhục rồi người khác, cả Vịnh Mai cũng bị ngươi ô nhục rồi. Ta thật sự là thay Vịnh Mai không đáng giá à? Nàng vậy xuất sắc đích cô nương, như thế nào sẽ có ngươi như vậy kém cỏi đích vị hôn phu đây? Chẳng lẽ ông trời mắt bị mù à? Mạnh Phàm Thành nhất cử quyền, cả giận nói. Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi cho ta im miệng. Ngươi đây là tại ô nhục ta muốn đánh cho ngươi té, ngã, lộn nhào. Dứt lời chỉ vào bên cạnh đích cánh rừng, nói. Ngươi nếu nam nhân nói, theo ta đến chỗ, nơi, lúc ấy, đánh một hồi. Nói cách khác phải nhắm lại thối miệng, giống một đàn bà giống nhau. Dứt lời, đi nhanh hướng kia phiến lâm đi đến. Tiểu Ngưu do dự mà thầm nói. Tiểu tử này vốn là võ đang mới mẻ một đời trong hàng đệ tử đích rào rào người, học nghệ nhiều hơn. Năm, mà ta nhập môn thời gian không lâu, công phu chưa đến nơi, ta như thế nào có thể cùng hắn so chiêu đây? Kháo đùa giỡn chút tiểu thông minh như thế nào có thể thủ thắng? Nhưng là ta không đi nói, chẳng phải là cho ngươi này cuồng vọng đích tên cấp cho xem thường rồi. Nam nhân trọng yếu nhất chính là cái gì? Vốn là mở ra mặt, vốn là tôn nghiêm nột. Đang do dự không chừng khi, Mạnh Phàm Thành quay đầu lại đối với Tiểu Ngưu cười, khiêu khích nói. Họ Ngụy đích tiểu tử ta biết của ngươi khẩu tài không sai, nhưng là công phu sao, chỉ sợ không thế nào, đi, được. Nếu ngươi không dám đánh với ta nói, sau này đúng là đi ra hỗn, ta cũng chỉ đang ngươi là một thái giám, không có giải nam nhân đích đồ vật. Mấy câu nói đó chọc giận Tiểu Ngưu, hắn thầm nói, sĩ nhưng sát không thể nhục à, ta Tiểu Ngưu đúng là cho ngươi cấp cho đánh cho. Góc truyện audio.com cốt đoạn cân chiết đánh cho hộc máu mà chết cũng sẽ không hướng ngươi cúi đầu đích. Làm một người nam nhân ta nên vì ta đích tôn nghiêm mà chiến. Nghĩ vậy nhân, hắn đã cổ đủ dũng khí, hướng kia phiến cánh rừng đi đến. Mạnh Phàm Thành thấy hắn đi theo đến đây, trên mặt lộ ra tiểu nhân đắc chí đích vui sướng. Hắn thầm nói, chỉ cần ngươi dám đến ta gọi ngươi mất hết rồi mặt. Hai người đến trong rừng tìm một khối không lớn đích đất trống. Mạnh Phàm Thành quay về phía Tiểu Ngưu hắc hắc nở nụ cười vài tiếng, nói. Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi dám đi theo đi tới, ta phải cao nhìn ngươi liếc mắt rồi, ta nghĩ đến ngươi sẽ lại giống rùa đen rút đầu giống nhau không dám tới đây. Hảo, giống một nam nhân, bây giờ chúng ta phải dùng sức đánh một hồi, nhìn, xem, ngươi có, hay không tư cách cùng Vịnh Mai kết giao. Nói rồi, Mạnh Phàm Thành từ trên lưng rút ra sáng loáng đích kiếm đến. Hắn muốn dùng võ đang kiếm cấp cho Tiểu Ngưu một khó quên đích ấn tượng. Cách chương.